Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1590, chương 1589 có lý do gì lưu. Đối với Rama, Nguyên Sơ trong lòng ôm lấy tự nhiên là phẫn nộ, càng là vô cùng vô tận cừu hận, bởi vì trước mắt tên nhân loại này không chỉ ngăn trở chính mình phục sinh, hơn nữa còn cướp đi chính mình quyến thú, để cho mình quyến thú trở thành hắn vật sở hữu. Không nữa vì chính mình hiệu chung, Nguyên Sơ liền có thể cảm giác được chính mình đối quyến thú quyền chi phối đã không tồn tại nữa. Đi qua, coi như quyến thú nhóm đều theo Nguyên Sơ thân thể tách ra đi, trở thành vô số cỗ cơ thể, Nguyên Sơ vẫn là nắm giữ lấy bọn chúng quyền chi phối. Có thể đưa chúng nó một lần nữa hấp thu, để chúng nó trở về. Cho nên, chúng nó được xưng là đệ tứ chân tổ quyến thú, mà không phải cái gì khác người quyến thú. Nhưng lần này không đồng dạng. Không biết bao lâu trước đó, quyến thú nhóm quyền chi phối liền từng cái theo Nguyên Sơ nơi này biến mất. Cùng Rama ký kết khế ước, theo lúc kia bắt đầu, chúng nó liền không còn là đệ tứ chân tổ quyến thú, mà là Rama quyến thú, lại thêm bị Rama phong ấn tại trong cơ thể, không thể phục sinh, vẫn phải bị lợi dụng. Một khi Rama cởi ra một chút phong ấn, lực lượng của nàng liền sẽ bị Rama không nói lời gì mượn đi sử dụng. Cái này khiến Nguyên Sơ đối Rama càng thêm căm hận, bởi vậy, một khi có một chút cơ hội, Nguyên Sơ liền sẽ điên cuồng ý đồ cướp đi Rama thân thể, khiến cho hắn sa đọa. Nhưng bây giờ, Rama cho nên ngay cả ma lực của nàng đều chuẩn bị cướp đi. Cái này khiến Nguyên Sơ như thế nào có thể chịu được? Bành, Nguyên Sơ sau lưng từng mảnh hắc dực liền không ngừng hóa thành che khuất bầu trời, giống như lưỡi đao chém về phía Rama, keng keng keng keng keng. Đáng tiếc, rơi vào Rama trên người hắc dực toàn bộ đều tại từng đạo hoa văn cùng từng cái phù văn lấp lánh hà. Bị bắn ra, mảy may thương tới không được hắn. Rama cũng chỉ là một mặt mỉa mai nhìn xem Nguyên Sơ. Mà Nguyên Sơ, hắn công kích lực đạo lại là càng ngày càng yếu. Không có cách nào, tại ma lực bị dần dần cướp đi dưới tình huống, Nguyên Sơ căn bản không phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Lực lượng hội càng đổi càng yếu, cái kia là chuyện tình đương nhiên. Dừng lại, mau dừng lại, Nguyên Sơ liền phẫn nộ lấy, càng hoảng sợ lấy, đối với số mạng sắp đến một chút cũng không thể nào tiếp thu được. Điên cuồng gào thét cùng giãy giụa, dạng này rất khó coi a. Rama không mang theo mảy may thương hại nói, dù nói thế nào cũng là Nguyên Sơ đệ tứ chân tổ. Dù cho không thể thản nhiên tiếp nhận vận mệnh của mình, vậy cũng đừng quá mất mặt. Bằng không, như thế nào xứng đáng thân phận của ngươi? Ngươi, Nguyên Sơ khuôn mặt lập tức bóp méo dâng lên. Thế nhưng, Nguyên Sơ chính mình kỳ thật vô cùng rõ ràng, lại như thế kiếm đâm đi xuống, vậy chỉ bất quá là tốn công vô ích mà thôi. Thế là, Nguyên Sơ dùng chọc giận ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú về phía Rama. Cướp đi sự thân thuộc của ta, càng cướp đi ta cơ hội sống lại, hiện tại còn muốn cướp đi ma lực của ta. Ngươi đến tột cùng dự định làm đến loại trình độ nào mới cam tâm? Nguyên Sơ trong lòng hận liền không có chút nào che giấu phát tiết đi ra. Có thể Rama lại xem thường, ngươi nếu một mực đợi tại trong cơ thể của ta, cái kia nên rõ ràng, lần này là một cái ngoài ý muốn. Ta giống như mình không nghĩ tới mới Magic Circuit thế mà bá đạo như vậy. Nhưng ngẫm lại lại cảm thấy đương nhiên. Dù sao, bộ ma thuật này mạch kín trải rộng Rama toàn thân mỗi một chỗ, thậm chí từng cái trong tế bào. Nguyên Sơ nếu đợi tại trong cơ thể của mình, cái kia liền không khả năng không chịu đến can thiệp. Hết lần này tới lần khác, bộ ma thuật này mạch kín còn có thể tự động vận chuyển, tự động tạo ra ma lực, còn có thể tự động luyện chế, áp bức ma lực, phát giác được Rama thể bên trong tồn tại lấy ma lực, nhất định sẽ tự động đưa chúng nó thu nạp tới, tiến hành luyện chế a. Mà nguyên sơ lực lượng tuy mạnh mẽ, có thể ma lực của nàng cuối cùng vẫn là bình thường ma lực, không so được cao đẳng ma lực. Từ trên tổng hợp lại, bị đồng hóa hấp thu, đó là tình có thể hiểu sự tình. Nếu như nguyên sơ không có bị phong ấn, cái kia có lẽ còn có thể khống chế ở tự thân ma lực, không để chúng nó bị cướp đoạt. Vấn đề ở chỗ, nguyên sơ bị phong ấn, lực lượng 10 không còn một, tăng thêm Rama thực hiện phong ấn ban đầu liền có cưỡng ép dẫn dắt ma lực của nàng cho mình sử dụng cơ chế, kết quả liền dẫn đến Magic Circuit tự động vận chuyển dưới. Mượn này một cơ chế, đem nguyên sơ ma lực cho sống sờ sờ cướp đi. Bây giờ, nguyên sơ cái kia áp đảo long mạch phía trên khổng lồ ma lực liền không ngừng hóa thành Rama trong cơ thể cao đẳng ma lực một bộ phận, gia tăng lấy Rama lực lượng. Nói cách khác, hiện tại nguyên sơ đã không đơn thuần là bị phong ấn mà đã xong, liền lực lượng đều muốn bị Rama cho cướp đi. Từ nay về sau, là thật không cần lại thông qua giải trừ phong ấn tới cưỡng ép sử dụng đệ tứ chân tổ ma lực. Bởi vì, này phần ma lực đem lại biến thành hắn đồ vật. Đây cũng là nhân quả báo ứng a. Rama nói như thế, ma lực của ngươi vốn chính là thông qua cướp Diễm Quang Chi Yến, nghi thức lúc nhân loại trí nhớ tạo thành. Hiện tại, đến phiên lực lượng của ngươi bị ta cướp, cũng xem như một thù trả một thù. Như vậy, nguyên sơ căn bản không có căm hận Rama tư cách. Đến mức ngươi quyến thú, chúng nó ban đầu liền không muốn vì ngươi hiệu lực, hiện tại cũng cùng ta ký kết khế ước, ngươi cơ hội sống lại càng là có thể xưng chê cười. Muốn thông qua chiếm lấy Nagisa thân thể tới phục sinh, ta không có đưa ngươi trực tiếp tiêu diệt, ngươi liền nên cảm ơn trời đất, hiện tại còn dám tới oán hận ta. Rama không được chế giễu, may mắn, hiện tại cũng không muộn. Một câu, nhường nguyên sơ con ngươi đột nhiên co lại. Nàng tự nhiên biết, Rama trong miệng cái gọi là hiện tại cũng không muộn, đến tột cùng là có ý gì? Ngươi nghĩ tiêu diệt ta? Nguyên sơ chất vấn lên tiếng. Chẳng lẽ ta còn có lưu lý do của ngươi sao? Rama bĩu môi cười. Tại quyến thú đã cùng chính mình ký kết tuyệt đối khế ước, áp đờ long mạch phía trên ma lực lại bị chính mình sở đoạt lấy dưới tình huống, nguyên sơ tồn tại đã kinh biến đến mức không quan trọng. Đã như vậy, Rama đương nhiên sẽ không lại lưu một cái bom tại trên người mình, đưa nàng tiêu diệt. Đương nhiên, đối với cái này, nguyên sơ nộ mà lên tiếng, coi như không có quyến thú, không có ma lực, ta vẫn như cũ là đệ tứ chân tổ, vẫn như cũ là bất tử tồn tại. Như thế sự thật, mặc dù Rama cướp đi nguyên sơ quyến thú, còn cướp đi nguyên sơ ma lực, nhưng đối với thân là vampire vô hạn sinh mệnh lực, Rama liền đoạt không đi. Nếu như Rama tại đây bên trong tiêu diệt nguyên sơ, cái kia chân tổ bất tử thân cùng năng lực tái sinh tất nhiên sẽ biến mất. Này, cũng xem như một cái tổn thất, không có này bất tử thân cùng với năng lực tái sinh, Rama cái kia cảnh giới viên mãn, tâm nhãn, đoán chừng phải một mực hạn chế, không thể dù có được nhòm ngó thế giới bản thân ghi chép, thông hiểu hết thảy, biết được đi qua, hiện tại cùng chưa đáng sợ hơn năng lực, nhưng mà, đây là tạm thời, Rama nhàn nhạt lên tiếng, ta, hư nghĩ dĩ thái, có thể cường hóa não vực, chỉ muốn sửa đổi không ngừng, sớm muộn có thể thừa nhận được càng nhiều gánh vác, chớ nói chi là vực ngoại ma lực cũng tại để cho ta thăng hoa. Cuối cùng có một ngày, ta não vực hội lên tới một cái khác vĩ độ, đến lúc đó, Rama như cũ có khả năng sử dụng cảnh giới viên mãn, tâm nhãn, lực lượng, trái lại nguyên sơ bất tử thân. Cái kia kỳ thật bất quá là một loại chúng thần nguyên rùa. Mặc dù mất đi nó, không có vampire hóa năng lực, Rama cũng không thấy đến đáng tiếc. Ngươi nói, ta còn có lý do gì lưu ngươi đây? Rama bỗng nhiên cười một tiếng. Ngươi, Nguyên Sơ liền hoảng sợ mà lên. Mà lúc này, Rama đã động, âm dương đạo tông gia Tsuchi Mikado cẩn hướng tay Gian Fukun cùng minh đạo chư thần tuyên ngôn. Ờ, đây, nhật nguyệt cùng sáng, ta, Tsuchi Mikado thu xem, dùng Tsuchi Mikado đương đại dòng dõi tên, truyền thừa bí kỹ, chúng thần A, xin cho linh hồn quý vị, Rama vịnh sướng lấy. Tai Gen Fukun Ritual, chú Văn, bỗng nhiên vỗ tay, Nguyên Sơ trên thân, lập tức bốc cháy lên hỏa diễm. À, kèm theo một trận kêu thảm, Nguyên Sơ bị triệt để đốt cháy hầu như không còn. Dùng, Tai Gen Fukun Ritual, bí dụng cụ, Rama đem Nguyên Sơ linh hồn tiêu diệt, khiến cho cũng không tiếp tục tồn tại. Sau đó, Rama mới biến mất tại nơi này, chỉ còn lại có khổng lồ ma lực, bị Rama Magic Circuit triệt để hấp thu, sau cùng không dư thừa chút nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.